Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tay trong tay bước đi trên bãi cát cùng một vị đồ long giả, người vốn dĩ không nên mang đến cho nàng cảm giác an toàn nhất. Thế gian này đôi khi quả thực điên cuồng đến khó lường. Ào, sóng biển dâng lên, lướt nhẹ qua đầu ngón chân. Ồ, chờ một chút. Lô Xê Vít buông tay loen, khẽ cúi xuống, cởi bỏ đôi giày ngắn của mình, sau đó xắn gấu quần lên, để lộ cổ chân nhỏ nhắn, tròn trịa. Phù, vậy là xong. Như thế sẽ không sợ bị ướt giày nữa rồi. Nàng cầm lấy đôi giày trong tay, nghiêng đầu hỏi, ngươi có muốn cởi ra không? Loen thoáng sững sờ, rồi gật đầu, à, được thôi. Hắn cũng cởi giày, xắn quần lên, tay còn lại xách theo đôi giày của mình. Ừm, đi nào, dạo thêm một chút đi. Nói đoạn, Lô Xê Vít tự nhiên đưa bàn tay còn lại nắm lấy tay hắn lần nữa. Sóng biển lại cuộn trào, nhấn chìm mắt cá chân của hai người. Lạnh lẽo, nhưng vô cùng dễ chịu. Ánh chiều tà lơ lửng nơi đường chân trời, sắp sửa chìm xuống đáy nước. Đây là lần thứ hai hôm nay bọn họ ngắm hoàng hôn. Lần đầu tiên là ở kịch viện, không thực chút nào. Bầu không khí và cảnh vật đều không thể sánh với giây phút này. Có điều, khoảnh khắc này rồi cũng sẽ chấm dứt. Cảm giác hoàn thành nhiệm vụ của nặc đạo khiến người ta nhẹ nhõm, nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng lại có chút trống vắng nhàn nhạt. Tiếng sóng rì rào, hải âu cất tiếng gọi. Loe nghiêng đầu, nhìn về phía Lô Xê Vít. Gió biển thổi tung mái tóc bạc của mỹ nhân, để lộ vầng trán thanh tú. Người ta vẫn hay nói rằng, tóc mái có thể khiến nhan sắc trở nên ưa nhìn hơn, vậy nên khi vén tóc mái lên, mới là dung mạo thật sự của một người. Nhưng dường như câu nói này không áp dụng với Lô Xê Vít. Dù có hay không có tóc mái, nàng vẫn xinh đẹp như vậy. Ánh mặt trời đổ xuống, soi rọi đường nét khuôn mặt nàng, làm từng đường cong ngũ quan thêm phần tinh tế. Đặc biệt là sống mũi, cao vừa vặn, hoàn mỹ không tì vết. Cứ nhìn ta chằm chằm làm gì thế? Lô Xê Vít mắt vẫn hướng về phía trước. Loen thu lại ánh mắt, thản nhiên đáp, nhìn mặt trời thôi. Hai người tay trong tay, cầm giày trên tay, chậm rãi dạo bước trên bờ cát, để từng con sóng liếm qua mắt cá chân mình dưới ánh hoàng hôn. Không xa đó, trong một tòa báo đình, hai tiểu long nương thò đầu ra. Đáng ghét, biết vậy sáng nay ta đã tìm máy ảnh lâu thêm một chút rồi. Noah hậm hực nói. Chỉ dùng lời lẽ để ghi lại khung cảnh này thực sự quá đáng tiếc, phải chụp ảnh mới có thể lưu giữ trọn vẹn bầu không khí tuyệt vời này. Ơ, chẳng lẽ sáng nay tỷ không tìm thấy máy ảnh sao? Mộ Ân nghi hoặc hỏi. Noah lắc đầu, ta đã tìm rất kỹ trong kho của mẫu thân, nhưng vẫn không thấy đâu. Hai, tiếc quá, không thể giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi rồi. Thực ra cũng không cần tiếc nuối đâu. Một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng hai tiểu long nương. Hai người quay đầu lại, thấy Anna đang đứng phía sau, ánh mắt hướng về xa xăm, nhìn bóng dáng đôi phu thê đang đùa nghịch nơi bờ biển. Vì sao lại nói vậy? Noah và Mộ Ân đồng thanh hỏi. Anna chắp tay sau lưng, giọng điềm đạm, bệ hạ luôn nói với ta rằng, thời gian của long tộc quá dài đằng đẵng, bất cứ điều gì mỹ lệ cũng sẽ có ngày phai nhạt, có ngày bị lãng quên. Chính vì thế, với nàng, cái đẹp chỉ có ý nghĩa khi nó ngắn ngủi, thoáng qua, để rồi trở thành hồi ức đáng trân trọng nhất. Hai tiểu long nương mơ hồ gật đầu. Dù không hoàn toàn hiểu được hàm ý trong câu nói đó, nhưng nó chắc chắn là một lời hay. Bởi vì, nó là lời của mẫu thân. Hai nàng lại đưa mắt về phía bãi biển. Bên kia, mẫu thân và phụ thân đã chạy ra vùng nước sâu, bắt đầu trận thủy chiến. Chẳng bao lâu sau, mẫu thân trượt chân, suýt nữa ngã xuống nước. Ngay giây phút quan trọng, phụ thân nhanh tay đỡ lấy eo nàng. Hai người đối diện nhau, rồi Anna giơ tay che mắt hai tiểu long nương lại. Đoạn này con nít không nên xem đâu. Nữ quản gia mỉm cười, dõi mắt nhìn theo vầng thái dương cuối cùng dần dần lặn xuống, ánh hoàng hôn bao trùm lên dáng hình của nữ vương bệ hạ. Chương 139 ta chỉ muốn nhìn ngươi mặc trang phục thỏ nữ lang, 1. Noah nói rằng bài văn của nàng đã hoàn thành một cách thuận lợi. Dù không dám đảm bảo có thể chắc chắn giành lấy hạng nhất, nhưng với chủ đề tình yêu cha mẹ đầy sáng tạo và khác biệt, việc tiến vào top 8 không phải là vấn đề gì lớn. Hai vợ chồng đều rất vui mừng vì con gái. Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm từ những lần trước, lần này bọn họ không vội mở sâm panh ăn mừng. Chỉ khi nào cúp vô địch cầm chắc trong tay, thì lúc đó mới có thể bật nắp sâm panh. Trước đó, cái nắp chai này phải được hàn chết vào miệng chai, không ai được phép động vào. Điều đáng nói là, bài văn này hoàn toàn do Noah tự mình hoàn thành. Trong suốt quá trình sáng tác, hai vợ chồng không hề đưa ra bất kỳ đề nghị nào, càng không có chuyện giám sát tiến độ. Bởi vì bọn họ đều hiểu rõ, một khi quá trình sáng tác bị người khác dòm ngó, thì tất cả những khả năng vốn có của nó sẽ biến mất. Vì vậy, để thể hiện sự tôn trọng đối với con gái, Leon và Lô Sê Vít rất ăn ý chọn cách lặng lẽ chờ đợi. Cho đến khi bài văn hoàn thành, Noah không chủ động đưa cho bọn họ xem, mà bọn họ cũng không hỏi đến. Nếu đạt được thứ hạng tốt, trong lớp sẽ tổ chức một buổi lễ trao thưởng nhỏ. Những bài văn xuất sắc cũng sẽ được mang ra để mọi người cùng thưởng thức. Đến lúc đó, bọn họ có thể chậm rãi chiêm ngưỡng tác phẩm của con gái, vẫn chưa muộn. Trong việc tôn trọng con cái, hai vợ chồng luôn có chung một quan điểm mà không cần bàn bạc trước. Bởi vì, nền tảng quan trọng nhất trong việc giáo dục con cái chính là tôn trọng chúng. Ngày hôm sau khi hoàn thành bài văn, Noah cưỡi Leviathan quay trở lại học viện. Bảng xếp hạng sẽ công bố sau vài ngày nữa, bây giờ chỉ cần lặng lẽ chờ đợi. Leon Omoan cùng Lô Sê Vít đứng cạnh nhau trước sân, dõi mắt nhìn cự long Leviathan dần dần bay xa. Mãi cho đến khi bóng dáng khổng lồ ấy biến mất khỏi tầm mắt, Leon mới quay người lại, một tay đỡ lấy Mộ Ân, tay còn lại véo nhẹ vào má nàng. Hôm nay Mộ Ân muốn chơi gì nào? Vừa hỏi, Leon vừa bế nàng đi về phía Thánh Điện Ngân Long. Lô Sê Vít cũng xoay người, đi theo hai cha con từ phía sau. Những sợi tóc nhỏ trên đỉnh đầu Mộ Ân khẽ đong đưa một dấu hiệu cho thấy nàng đang suy nghĩ. Mặc dù, nàng rất hiếm khi suy nghĩ. Sau khi trầm tư một lúc, Mộ Ân nghiêm túc nói, phụ thân. Ừm. Cha và mẫu thân, hôm đó ở bờ biển rốt cuộc đã làm gì vậy? Bước chân của Leon lập tức khựng lại. Ngay cả Lô Sê Vít ở phía sau cũng sững sờ tại chỗ. Leon quay đầu nhìn về phía Lô Sê Vít, nàng nhún vai, ánh mắt ngụ ý. Ta cũng không biết phải giải thích thế nào, ngươi tự lo liệu đi. Khốn kiếp. Mẫu Long, rõ ràng lúc đó là ngươi chủ động trước mà. Hai ngày trước, trong hoạt động cuối cùng của buổi hẹn hò, bọn họ đã cùng nhau đi dạo trên bờ biển. Khi đi dạo, đôi phu thê ngốc nghếch này bỗng nhiên nảy ra ý định trêu chọc nhau. Ban đầu chỉ là dùng chân trần dẫm lên chân đối phương, Lô Sê Vít không chiếm được lợi thế, bởi vì Leon, tên nhãi danh này, sau khi phát hiện không thể dẫm lên chân nàng, liền chuyển sang dẫm lên đuôi nàng. Kết quả, cả hai chạy đến vùng nước cạn trên bờ biển để nghịch nước. Sau đó, Lô Sê Vít trượt chân, ngã nhào ra phía sau. Leon phản ứng cực nhanh, lập tức chụp lấy cổ tay nàng, đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, giúp nàng đứng vững. Nhưng vì quán tính, Lô Sê Vít không kịp điều chỉnh tư thế, vô tình lao thẳng vào lồng ngực Leon. Hai người bốn mắt nhìn nhau, sóng biển lướt qua bắp chân, trong đồng tử phản chiếu ánh hoàng hôn, bầu không khí dần trở nên ám muội. Sau đó, nàng, ma xui quỷ khiến hôn lên khóe môi của Leon. Hết rồi, thật sự hết rồi, không có gì khác cả, thật sự cả. Dù sao thì, sau khi hôn xong, cả hai đều nhận ra rằng bọn trẻ có lẽ vẫn đang núp ở đâu đó rình xem, nên không làm gì quá đáng. Bọn họ vốn nghĩ rằng nụ hôn thoáng qua ấy sẽ không bị ai phát hiện. Nhưng không ngờ, vẫn bị nhìn thấy sao? Khoan đã. Nếu như lúc đó Mộ Ân thực sự đã nhìn thấy cha mẹ mình chụt chụt, thì bây giờ nàng sẽ không hỏi hôm đó các người đã làm gì. Mà là kiểu hôm đó cha mẹ đã hôn nhau đúng không hả? Nói cách khác. Lúc đó, nàng và Noah có lẽ đã nhìn lén, nhưng đến khoảnh khắc quan trọng thì bị Anna che mắt lại. Cho nên bây giờ mới tò mò đến vậy. Thấy cha mẹ không trả lời, Mộ Ân bèn bổ sung. Anna nói rằng đoạn đó trẻ con không được xem, nhưng Mộ Ân thực sự rất tò mò, cha mẹ rốt cuộc đã làm gì vậy? Ồ, hóa ra là Anna đã ra tay kịp thời. Ý tốt của nữ quản gia rất đáng khen ngợi, nhưng nàng lại quên mất một điều. Những tiểu long ở độ tuổi này, trí tò mò mạnh nhất. Nếu bây giờ Leon và Lô Sê Vít không đưa ra một lời giải thích hoàn hảo, có khi cả tuần tới bọn họ sẽ bị câu hỏi này quấn lấy. Sau khi suy nghĩ một lát, Leon quyết định chọn cách giải thích nhẹ nhàng nhất. Không có gì đâu, chỉ là mẫu thân cảm ơn phụ thân một chút thôi. Mộ Ân nghiêng đầu, cảm ơn. Đúng vậy, lúc đó mẫu thân bị ngã, phụ thân đã đỡ nàng dậy, nên nàng dùng cách của người lớn để cảm ơn một chút. Leon nói tiếp. Người lớn có cách cảm ơn của người lớn, trẻ con có cách cảm ơn của trẻ con, không thể bắt chước lẫn nhau đâu, Mộ Ân hiểu không? Mộ Ân gật gù, thì ra là vậy. Đúng đúng, chính là như vậy. Vậy khi nào phụ thân mới dùng cách của người lớn để cảm ơn mẫu thân đây? Leon, Lô Sê Vít, phụt, nhịn cười, nhất định phải nhịn. Ngoan nữ nhi à, chờ phụ thân con cảm ơn ta. Chương 140 ta chỉ muốn nhìn ngươi mặc trang phục thỏ nữ lang, hai. Thì mặt trời chắc phải mọc từ đằng Tây rồi. Được rồi, Mộ Ân, đừng hỏi quá nhiều những chuyện này. Khi nào con lớn lên sẽ tự hiểu thôi. Lô Sê Vít nói, bây giờ đi theo phụ thân ra vườn sau chơi đi, nhớ cẩn thận nhé, mẫu thân có việc phải làm. Mộ Ân ngoan ngoãn gật đầu, vâng. Mẫu thân vất vả rồi ngã. Lô Sê Vít bước tới, nhẹ nhàng véo má Mộ Ân, sau đó rảo bước tiến vào Thánh Điện Ngân Long. Loan cũng dẫn theo tiểu nữ nhi đến hậu viện. Sau bữa tối, Loan ngồi trước án thư, cầm trong tay tấm ảnh cuối cùng của thỏ nữ lang, đang suy nghĩ xem nên giấu nó ở đâu. Bốn tấm còn lại đã được hắn giấu vào những nơi mà Lô Xê Vít tuyệt đối không thể tìm thấy. Chỉ còn lại tấm này, thật sự không biết nên giấu ở đâu mới ổn thỏa. Đang suy tư, hắn bỗng nghe thấy tiếng ổ khóa xoay động. Loan lập tức mở ngăn kéo, nhanh chóng nhét bức ảnh vào trong. Tiếng giày cao gót dẫm trên sàn gỗ vang lên, thanh thúy mà nhịp nhàng. Lô Xê Vít mặc váy dài, bước vào phòng của Loan. Loan liếc mắt nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi lại định ngủ ở đây tối nay nữa à? Lô Xê Vít ngồi xuống mép giường, vắt chân, cười mỉm. Sao nào, không được chắc. TCH, tùy ngươi. Giờ phút này, Loan nắm trong tay hai lá bài tẩy, một là thân thể khỏe mạnh sau nửa tháng tĩnh dưỡng, hai là bộ sưu tập thỏ nữ lang quý giá. Chiến lược chủ đạo của hắn là địch bất động, ta bất động, địch vừa động, ta liền động, hơn nữa còn là cực kỳ mạnh mẽ mà động. Tất nhiên, đó chỉ là tình huống lý tưởng. Nếu con mẫu long này cho hắn cơ hội, vậy thì cũng đừng trách hắn chủ động xuất kích. Lô Xê Vít khẽ vuốt sợi tóc mai, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hờ hững cất lời. Trước đây không phải ngươi có hỏi ta, rốt cuộc đêm hôm đó ngươi đã nói mớ những gì sao? Loan nhướng mày, xoay người trên ghế, ta đã nói những gì? Lô Xê Vít khẽ cười, thu lại ánh nhìn, cúi đầu nghịch móng tay. Ngươi nói, ngươi thích ngự tỷ, thích hắc ti, gulp. Loan nuốt nước bọt. Chẳng lẽ lúc nói mớ, những sở thích bí ẩn của hắn cũng vô thức bị phun ra ngoài? Lô Xê Vít thực sự không hề cho hắn uống dược vật thực tâm gì đó trước khi ngủ sao? Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, dù gì thì kẻ mạnh nhất trong đám đồ long giả, suy cho cùng vẫn chỉ là một nam nhân. Nam nhân có chút sở thích riêng, cũng là chuyện bình thường. Loan cười nhạt, không chút dao động. Dựa theo cách nói chuyện của con mẫu long này, tiếp theo chắc chắn sẽ có một cú bẻ lái bất ngờ. Nhưng mà, đấy, tới rồi, ngự tỷ và hắc ti thì ta còn hiểu được, nhưng thỏ nữ lang, ta thật sự không hiểu lắm đâu. Thỏ nữ lang. Trong lòng Loan bỗng dâng lên một sự cảm bất ổn. Chẳng lẽ chuyện hắn bí mật chụp ảnh thỏ nữ lang của Lô Xê Vít đã bị nàng phát hiện? Không, không đúng. Không thể nào. Vừa rồi hắn còn cẩn thận kiểm tra lại bốn nơi giấu ảnh, vẫn còn nguyên vẹn. Lô Xê Vít tuyệt đối không thể biết được. Hay là, thật sự hắn đã nói mớ đến chuyện thỏ nữ lang lúc ngủ? Chuyện này, khó mà tin nổi. Loan, ngươi thích thỏ nữ lang, đúng không? Lô Xê Vít nở nụ cười đầy ẩn ý. Loan như ngồi trên bàn trông, điều chỉnh tư thế một chút, nhưng cũng không hề phủ nhận. Thích thì sao? Sở thích là tự do. Ừm, sở thích là tự do, XP cũng là tự do. Lô Xê Vít nhún vai, ta đâu có nói gì đâu, ngươi gấp cái gì chứ? Nàng đưa tay gãi gãi đầu, như thể đang hồi tưởng điều gì. À đúng rồi, đêm đó ngươi còn nói. Nàng cố tình kéo dài giọng, chỉ để nhìn thấy dáng vẻ vừa căng thẳng vừa tò mò của Loan. Còn nói gì? Ngươi nói, ngươi muốn thấy nữ đồng học của ngươi mặc thỏ nữ lang cho ngươi xem. Bốp! Loan đập bàn, to gan. Thật là ngậm máu phun người. Ta tuyệt đối không thể nói ra mấy lời như vậy. Hơn nữa dù có nói đi chăng nữa, cũng chắc chắn là muốn ngươi mặc thỏ nữ lang cho ta xem. Lô Xê Vít khẽ giật mình. Tên nhóc này, chẳng lẽ nhân lúc cao trào, thẳng thắn nói luôn lời thật trong lòng sao? Sau một thoáng ngạc nhiên, Lô Xê Vít quyết định đả kích hắn một chút. Ta mặc. Mơ đi. Cả đời này ta cũng không bao giờ mặc thỏ nữ lang cho ngươi xem đâu. Loan nheo mắt, liếc nhìn ngăn kéo bên cạnh. Rồi nhân cơ hội phản kích. Vậy nếu ngươi mặc rồi thì sao? Làm gì có chuyện đó? Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Loan khoát tay, ngươi đừng nói chuyện có thể hay không, chỉ cần trả lời ta, nếu như ngươi mặc, thì làm sao đây? Lô Xê Vít hừ lạnh, khoanh tay trước ngực, đầy tự tin. Ta không biết ngươi đang giở trò gì, nhưng muốn dùng mê thuật hay cưỡng chế bắt ta mặc vào, không thể nào. Những trò vặt vãnh của ngươi đều không qua mắt được ta. Còn nếu thật sự ta mặc vào, hừ... Tùy ngươi xử trí. Loan nhướng mày, ngươi nói thật. Đương nhiên. Nhưng mà, đồ long giả, ngươi hãy suy nghĩ kỹ, nếu như tính toán của ngươi thất bại, hậu quả sẽ thế nào, chắc chắn ngươi còn rõ hơn ta. Loan đứng dậy, tự tin tuyên bố. Thưa nữ vương điện hạ, ta không cần tính toán gì cả, bởi vì mọi chuyện đã xong xuôi từ lâu rồi. Vừa dứt lời, hắn từ từ mở ngăn kéo bên cạnh ra. Chương 141 thỏ nữ lang, ra lệnh tập hợp. 1. Loan đặt từng tấm ảnh lên bàn. Vừa đặt xuống vừa cảm thán. Bức này, tuyệt tác. Bức này, tặc tặc tặc, đáng giá ngàn vàng. Còn bức này, ta nguyện gọi nó là nghệ thuật tối thượng. Mỗi lần một tấm ảnh được đặt xuống, sắc mặt của Lô Xê Vít lại đen thêm một phần. Đến khi tấm cuối cùng xuất hiện, nàng không nhịn được nữa, giận dữ vung tay, dùng long viêm đốt cháy thành tro. Nhưng Ren hoàn toàn không quan tâm. Đốt đi, cứ đốt đi. Dù ngươi có thiêu hủy toàn bộ số này thì sao chứ? Huynh đệ ta còn nhiều lắm. Nhìn vẻ mặt điềm nhiên của Ren, Losevis lập tức nhận ra. Hắn chắc chắn đã có sẵn vô số bản dự phòng. Không ngờ lại là... Chuyện này sao? Ren thỏa mãn ngắm nhìn biểu cảm của Losevis sao? Lúc này, con rồng cái này trông chẳng khác nào một con cá nóc sắp tức đến nổ tung. Nhưng đáng tiếc, trong tay Ren lại nắm giữ điểm yếu chí mạng của con cá nóc nhỏ này. Mặc cho nàng ta phồng má giận dữ thế nào, rốt cuộc cũng không dám bộc phát. Thì ra đây chính là cảm giác nắm giữ vận mệnh của người khác sao? Thật sự còn sảng khoái hơn cả Long Văn Cộng Minh. Losevis cắn chặt môi dưới, liếc mắt nhìn mấy tấm ảnh trên bàn. Ngươi định dùng những thứ này để uy hiếp ta sao? Loen lắc đầu, không không không, ta chưa từng nói muốn uy hiếp ngươi. Là chính ngươi nói đó chứ, nếu đã mặc bộ thỏ nữ lang, thì sẽ mặc cho ta tùy ý xử trí, không phải sao? Ngươi, nói quá sớm rồi, bị tên này tính kế mất rồi. Thực ra, Losevis hoàn toàn không cần phải giữ chữ tín với một tù binh của mình. Nói thì nói thôi, cho dù nàng không thừa nhận, Loen cũng chẳng làm gì được nàng. Trước đây nàng cũng từng dùng lý do này để ép Loen không ít lần, chỉ cần có thể khiến hắn làm trái ý mình, thì đó chính là sự giày vò lớn nhất đối với hắn. Nhưng lần này thì khác. Không chỉ nói ra câu tùy ngươi xử trí, mà quan trọng nhất là, trong tay Loen còn có thứ có thể khiến nàng hoàn toàn mất mặt đến mức muốn độn thổ. Lời nói thành thật, hiện tại xem ra, nàng chỉ có thể mặc hắn xử trí mà thôi. Vậy ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì? Loen làm ra vẻ trầm tư, sau đó nói. Ngươi chẳng phải từng nói đời này sẽ không bao giờ mặc thỏ nữ lang cho ta xem sao? Mấy tấm ảnh này rốt cuộc cũng chỉ là chụp khi ngươi đang hôn mê mà thôi. Với tính cách của ngươi, chắc chắn sẽ không phục. Vậy nên, thế này đi, bây giờ ngươi mặc bộ thỏ nữ lang lại cho ta xem. Losevis nghe hắn nói đầy nghiêm túc mà ba hoa trích chòe. Cái gì mà với tính cách của ngươi, chắc chắn sẽ không phục chứ? Rõ ràng là ngươi muốn xem ta mặc thỏ nữ lang nên mới bịa ra cái lý do lố bịch này đi. Nếu ta không đồng ý thì sao? Nàng phải biết giới hạn của Loen ở đâu, xem thử hắn có thể dùng những tấm ảnh này uy hiếp nàng đến mức nào. Không đồng ý. Không sao cả, chỉ là lần tới khi đến nhà tỷ tỷ của ngươi chơi, có thể nàng ấy sẽ bày những tấm ảnh này ra, để cả nhà chúng ta cùng nhau thưởng thức thôi. Tốt lắm, Cosmos. Ngươi làm tốt lắm sao? Không chỉ muốn ta mất mặt trước thiên hạ, còn nhất định phải để tỷ tỷ ta làm kẻ hành quyết nữa. Ngươi thực sự đủ độc ác. Nếu như những tấm ảnh này bị Isa nhìn thấy, thì ít nhất 200 năm tới, Losevis cũng không dám gặp nàng ấy. Chiêu này của Loen đúng là đánh trúng ngay tim đen của nàng, khiến nàng hoàn toàn bó tay. Dù trong lòng cực kỳ không cam tâm, nhưng Losevis cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ta không có đồ thỏ nữ lang. Losevis khoanh tay, cụp mắt nói. Vậy sao? Được thôi, ta cũng không phải người không nói lý. Losevis ngẩng đầu, đây là... Định tha cho mình sao? Hắn tốt bụng như vậy sao? Nếu không có đồ, thì ta cho ngươi một tiếng để chuẩn bị, vậy là hợp lý rồi chứ. Loen, ngươi. Loen ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ là 5 giờ 50 phút tối, thế này đi, ta giúp ngươi lấy số tròn, tặng thêm 10 phút nữa. 7 giờ tối, ta sẽ qua phòng ngươi kiểm tra thành quả. Hắn tiến sát tới gần Losevis, khoảng cách gần đến mức hai người có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Hắn thậm chí còn cảm nhận được rõ ràng hơi nóng tỏa ra từ gò má đỏ bừng của nàng. Phải ngoan ngoãn nghe lời đấy nhé, ngươi cũng không muốn để tỷ tỷ mình biết đến mặt này của ngươi đâu, đúng không? Câm miệng, ta đi tìm đồ. Losevis đẩy hắn ra, giẫm gót giày cao gót, nhanh chóng rời đi. Rầm, một tiếng đóng cửa đầy bất mãn. Loen hừ cười một tiếng, lần này, cuối cùng cũng đến lượt ta lật kèo rồi. Một giờ sau, Loen đến phòng của Losevis. Chỉ thấy nàng ngồi bên mép giường, trông chẳng khác nào một tiểu cô nương sắp lên kiệu hoa, trên người khoác một chiếc áo choàng dài màu đen, bọc kín từ đầu đến chân. Sắc đỏ trên má vẫn chưa tan, ngược lại còn tăng thêm vài phần quyến rũ. Ta không tìm thấy tai thỏ. Losevis khẽ nâng mắt liếc nhìn Loen, thấp giọng nói. Sao không tìm thử? Thực ra lúc Loen chụp những bức ảnh này cũng không tìm được phụ kiện tai thỏ, cuối cùng đành phải dùng tóc của Losevis tết thành một đôi tai. Nên hắn cũng hiểu tại sao giờ nàng lại không tìm thấy tai thỏ. Nhưng hắn vẫn muốn làm khó nàng một chút, để nàng cũng nếm thử mùi vị mình từng trải qua. Losevis khẽ cắn môi đỏ, dùng giọng điệu mềm mại nhất, vô tội nhất, nói ra câu từ cứng rắn nhất, không tìm thấy thì chính là không tìm thấy. Làm gì có tại sao? Loen tỏ vẻ rộng lượng, thôi được, lần đầu tiên mà, ta sẽ nương tay một chút. Hắn dựa vào ghế, vắt chân lên, giơ tay chỉ vào chiếc áo khoác trên người Losevis. Vậy, dưới lớp áo kia là? Losevis không trả lời ngay, mà hỏi lại, ta phối hợp với ngươi, tùy ngươi xử trí, ngươi sẽ hủy những tấm ảnh này, bao gồm cả bản sao và bất cứ thứ gì khác, đúng không? Chuyện đó còn tùy vào tâm trạng của ta. Loan không nói thẳng. Quả nhiên là có bản sao. Losevis quay đầu nhìn hắn, ngươi có tổng cộng bao nhiêu bản sao? Loan ánh mắt lóe lên, đáp, hai bản. Dù đang chiếm thế thượng phong, nhưng vẫn phải giả bộ yếu thế. Đối phó với con rồng cái này, không cẩn thận một chút sao được. Losevis hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, ngàn vạn lần đừng để ta tìm thấy những bản sao đó, Loan, nếu không. Loan thản nhiên nhún vai, chuyện đó để sau hãy tính, ngươi cũng hiểu ta mà, đời ngươi ngắn ngủi, vui vẻ kịp thời. Vậy, đừng làm lỡ thời gian nữa, thỏ nữ lang bệ hạ, cởi áo choàng ra đi. Losevis nhắm mắt, không tình nguyện cởi bỏ áo khoác. Bên trong, quả nhiên là một bộ y phục thỏ nữ. Đôi chân dài uyển chuyển được bao bọc trong lớp tất lụa đen, bộ y phục ôm sát với phần cổ áo trễ nải phô bày trọn vẹn đường cong mê người của Losevis. Cặp tuyết lê căng tròn hoàn mỹ vừa vặn ẩn mình dưới lớp vải bó sát, một nửa hình xăm long văn lộ ra ngoài không khí, kéo dài dọc theo đường nét gợi cảm nơi khe ngực. Tai thỏ không thấy đâu, đuôi thỏ cũng chẳng có, vì vậy tại phần thắt lưng của bộ trang phục này vẫn là chiếc long vĩ màu bạc của nàng. Điều này không hề tạo cảm giác lạc lõng, ngược lại còn mang đến một nét quyến rũ đầy mới lạ. Thỏ nữ long nữ, hai sinh vật mà Loan thích nhất và ghét nhất lại hòa trộn một cách kỳ diệu. Nàng có chút ngượng ngùng, hai chân khép lại, đầu đuôi buông thõng bên chân, không biết phải đặt ở đâu. Toàn thân cứng ngắc, trông vô cùng lúng túng. Cũng chính dáng vẻ e thẹn này lại càng làm sao động trái tim của một kẻ mê thỏ nữ nào đó. Nhìn, nhìn đủ chưa hả? Long nữ bắt đầu sốt ruột, khuôn mặt đỏ ửng, cắn môi thấp giọng nói, tiếp theo, muốn làm gì? Loan hài lòng gật đầu, sau đó lấy ra cây thước nhỏ mà trước đây Losevis từng dùng khi chơi trò giáo viên cùng hắn. Khụ khụ, mời bạn học Melkvi, mau chóng nằm xuống, bởi vì ngay sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu tiết học. Losevis, tên đồ long chết tiệt, tốt nhất đừng để ta bắt được ngươi. Chương 142, thiếu niên thanh xuân trảm long không thể rơi vào bẫy của đại tỷ thỏ ngọc. Melkvi, ngươi. Loan nghiêm túc gõ nhẹ vào lòng bàn tay bằng chiếc roi nhỏ, tỏ vẻ như một vị sư phụ đạo mạo, hết sức mẫu mực. Hừ, mẫu mực, bề ngoài đứng đắn, bên trong đê tiện. Losevis không muốn phối hợp với hắn giống như trước đây hắn cũng chẳng thèm phối hợp với nàng vậy nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, miễn cưỡng đáp. Vâng, thưa thầy, chú ý thái độ của ngươi, Melkvi. Losevis thở dài một hơi, thái độ của ta làm sao, thưa thầy. Loan dùng roi nhỏ nhẹ nhàng chọc vào má nàng. Nếu nàng nhớ không lầm thì lần trước cây roi này xuất hiện là khi nàng dùng nó để quất vào ngực Loan. Ngươi nói chuyện với sư phụ mà có thái độ này sao? Nói lại lần nữa. Losevis cắn môi, điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó đáp. Vâng ngã thưa thầy ngã. Ừm, thế còn tạm được. Loan nheo mắt, đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Ôi chao, hôm nay Melkvi mặc đồng phục có chút phong cách đấy, còn phối với tất đen nữa chứ. Losevis cười nhạt, không hề có chút cảm xúc chân thật, chẳng phải vì ta nghĩ thầy sẽ thích sao. Thế nên mới mặc như vậy đấy. To gan. Sư phụ ta đây sao có thể thích những thứ chỉ mang tính bề ngoài này được. Lần sau không được mặc nữa. Vâng, thưa thầy, lần sau ta sẽ. Losevis liếc qua biểu cảm của Loan. Rõ ràng câu trả lời vừa rồi không phù hợp với kịch bản giáo viên của thầy Lai. Tên khốn này diễn một lần tình yêu cha mẹ cùng đại tiểu thư liền tưởng mình là đại minh tinh sao. Losevis bực bội siết chặt tấm ga giường, suy nghĩ lại cách diễn đạt. Không được đâu, thưa thầy, ta thích mặc bộ này để thầy nhìn mà. Yuê ngã ngã ngã. Chính nàng cũng muốn nôn ra mất, nhưng có nôn cũng được, vẫn hơn để bức ảnh thỏ ngọc xuất hiện trong tay đại tỷ. Hừ, nể tính ngươi phạm lỗi lần đầu, tha cho ngươi một lần vậy. Cảm ơn thầy, bài tập tối qua đã làm chưa? Losevis nhớn mày, lắc đầu, thưa thầy, chẳng phải đã nửa tháng rồi thầy không giao bài sao? A, à, hức, Loan dùng roi quất nhẹ vào mông nàng, không mạnh, nhưng đủ để nàng kêu lên. Ta không giao bài là vì ta quên, còn ngươi không nhắc ta, đó là ngươi lười biếng. Hiểu chưa? Loan hùng hồn lý luận. Losevis đỏ mặt, lén xoa xoa nơi vừa bị đánh, giọng lý nhí, hiểu rồi. Thưa thầy. Vậy thì nghe cho kỹ, ta sẽ nói về bài tập tối nay. Vâng, thưa thầy. Bài tập này gọi là Tam Vinh Tam Sỉ, là tín điều mà mỗi kẻ trảm long kiêu hãnh đều phải khắc cốt ghi tâm. Giờ ta sẽ đọc, ngươi phải lắng nghe thật kỹ đấy. Losevis mặt mày xám xịt, thưa. Thầy, có khi nào? Chương 143 Thỏ Nữ Lang, ra lệnh tập hợp. 2. Thật ra ta là một con rồng chứ không phải kẻ trảm long không? Vậy nên, có thể đổi bài tập khác không? Bốp! Lần này, roi quất vào bên kia mông nàng. Losevis cắn môi, nước mắt lưng tròng, uất ức che lấy nơi đau đớn, thầm thề với lòng, nếu sau này có cơ hội, nàng nhất định sẽ trả lại gấp 10 lần cho tên khốn này. Thầy giao bài gì thì ngươi làm bài đó, nhớ chưa? Loen ra dáng một lão giáo sư độc tài. Vâng, thưa thầy. Tam vinh tam xỉ điều thứ nhất, lấy trung thành với đế quốc làm vinh, lấy thông đồng với long tộc làm xỉ. Lấy trung thành với đế quốc làm vinh, lấy thông đồng với long tộc làm xỉ. Chết tiệt thật, bảo một con rồng xem việc thông đồng với long tộc là điều nhục nhã. Đây chẳng phải bắt nàng phản bội đồng tộc sao? Hừ hừ ngã, hít sâu. Losevis tự an ủi trong lòng đây chỉ là thú vui bệnh hoạn của tên khốn này mà thôi, chỉ là thú vui. Chỉ là trò chơi. Chẳng mấy chốc, Loen đã dạy nàng xong hai câu còn lại. Losevis chưa bao giờ hối hận vì có khả năng ghi nhớ tốt như lúc này. Nếu có thể, nàng thật muốn cầu xin sáng thế thần lấy đi dây thanh quản của mình. Melvi học rất nhanh, thật thông minh. Loen cười nói, cảm ơn thầy đã khen. Losevis ngập ngừng, rồi hỏi, thầy, có phải đến giờ tan học rồi không? Ngươi nghĩ sao? Loen hỏi ngược lại. Losevis tránh ánh mắt hắn, ta nghĩ, có lẽ nên nghỉ một chút. Hừ, Melvi, kỳ thi sắp đến, không thể lúc nào cũng nghĩ đến nghỉ ngơi. Tiếp theo là tiết học thưởng thức văn hóa. Đáng chết, đám trảm long giả này đúng là đủ trò, giờ còn bày ra thưởng thức văn hóa nữa. Được, để xem ngươi muốn cho ta thưởng thức cái gì đây. Bản vương đã sống 200 năm, một tiểu tử hơn 20 tuổi có thể đem ra thứ gì khiến ta phải kinh ngạc đây. Loen cởi áo sơ mi. Cơ bắp rắn chắc hiện rõ dưới ánh sáng, từ bờ vai đến cánh tay, từ thắt lưng đến bụng, mỗi đường nét đều tràn ngập sức mạnh. Còn hình xăm tư niệm và trung thành trên ngực hắn lại phát ra ánh sáng mờ ảo, như đang tỏa ra uy nghiêm của kẻ trảm long. Tốt lắm, tiết thưởng thức văn hóa chính là thứ này đúng không? Ngươi định dùng cái này để thử thách Long Vương sao? Long Vương nào mà chịu không nổi thử thách này chứ? Ấu chỉ. Ánh mắt của Losevis rời từ phần eo rắn chắc của Loen lên trên, lướt qua hình xăm, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt hắn. Thưa thầy, hình như cái này không liên quan gì đến tiết thưởng thức văn hóa đâu nhỉ? Sao lại không? Hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề sự dung hòa và tiếp thu văn hóa ngoại lai. Losevis vô thức nuốt nước bọt. Sao nàng cứ có cảm giác chủ đề này có gì đó? Không đúng lắm. Nhưng tại sao lời này thốt ra từ miệng của Loen lại mang theo một hương vị hoàn toàn khác? Chưa đợi Losevis kịp phản ứng, ấn ký hình rồng trên ngực nàng cũng dần tỏa sáng. Một khi ấn ký rồng của hai người cộng hưởng, sẽ như đá lăn từ đỉnh núi, không thể ngăn cản. Loen cúi xuống, đưa tay nhẹ nhàng lướt qua gò má ửng hồng của Losevis. Ban đầu nàng còn quay đầu né tránh, nhưng không thể chống cự trước sự dịu dàng của hắn cùng với ảnh hưởng từ cộng hưởng của ấn ký rồng. Rất nhanh, nàng đã chìm vào cảm giác hỗn loạn khó phân định. Môi đỏ khẽ mở, hàm răng ngọc nhẹ nhàng cắn lên đầu ngón tay của Loen. Mười ngón tâm thông, tê dại mà ngưa ngứa. Melvi, không ngoan rồi nha, dám trêu chọc sư phụ sao? Loen thì thầm bên tai nàng. Losevis lập tức buông ra, mặt đỏ bừng, hai tay ôm lấy cổ hắn, không nói nên lời. Loen cũng tiến sát lại, hai người đối mặt, chóp mũi chạm vào nhau, hơi thở giao hòa, khoảng cách gần đến mức khiến người ta đỏ mặt tim đập. Từ sau đêm suối nước nóng, hai người đã không còn quá nhiều ngại ngùng về chuyện hôn môi nữa. Cũng giống như khi ở bờ biển, Losevis đôi khi sẽ vô thức hôn lên khóe môi Loen. Ánh mắt giao nhau, bờ môi nhẹ chạm, ôn nhu triền miên. Nhưng khi Losevis nghĩ rằng màn giáo huấn sư đồ đêm nay đã kết thúc, chuẩn bị bước vào trọng điểm, thì Loen lại mang đến một điều hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Quay lưng lại nào, Melvi. Gì chứ? Chưa kịp hiểu ra, Loen đã trực tiếp xoay người nàng lại. Losevis sững sờ trong giây lát, rồi lập tức phản ứng, vội vã dùng đuôi chắn phía sau. Không được, Loen, ngươi không thể làm vậy. Loen cười khẽ, nhẹ nhàng gạt đuôi nàng sang một bên, giọng nói trầm thấp, có gì mà không được chứ? Sư phụ làm vậy, cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi thôi. Dù đích đến vẫn như cũ, nhưng cách thức lại thay đổi, cảm giác tất nhiên sẽ khác biệt. Losevis không thích thử những thứ mới lạ chưa từng trải qua, điều đó khiến nàng mất đi cảm giác an toàn. Nhưng đáng tiếc, quyền chủ động bây giờ không nằm trong tay nàng. Bộ trang phục thỏ ngọc từ từ trượt xuống, tất đen cũng bị tháo đi một chiếc. Losevis cố gắng kháng cự, nhưng lần này, người dẫn dắt lại là Loen. Hơn nữa, ảnh hưởng của ấn ký rồng đối với hắn nhỏ hơn nàng rất nhiều. Nhận thấy sự chống cự không có tác dụng, Losevis chỉ có thể tùy hắn an bài. Nàng vùi mặt vào gối, không dám nhìn. Cho đến khi cảm giác chân thực truyền đến, từ trong gối mới phát ra tiếng rên khe khẽ. Loen cũng coi đây là một lần trải nghiệm mới mẻ. Dù cùng một đích đến, nhưng khi thay đổi cách thức, hắn vẫn cần một chút thời gian để thích ứng. Hắn cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả bên tai Lô Sê Vít, nàng có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ từ đôi môi hắn. Bây giờ, Melkvi, đọc lại một lần tam vinh tam sỉ mà ta vừa dạy đi. Lô Sê Vít giật mình, vẫn vùi mặt vào gối, không đọc. Đọc, đọc cho ta nghe. Không đọc, thì sư phụ sẽ nghiêm khắc, trừng phạt người đó ngã. Mỗi một lần dừng lại, là một lần hắn tiếp tục tiến tới. Người, Lô Sê Vít ngẩng đầu, mái tóc bạc rối loạn, vài sợi dính lên gương mặt đỏ bừng. Lấy trung thành với đế quốc làm vinh, lấy cấu kết với long tộc làm sỉ. Ừ, rất tốt, tiếp tục nào. Lấy đẫm máu sa trường làm vinh, lấy lâm trận bỏ chạy làm sỉ. Lô Sê Vít cắn răng tiếp tục đọc. Nàng phát hiện, chỉ cần ngoan ngoãn đọc cái gọi là tam vinh tam sỉ này, nàng có thể thả lỏng hơn đôi chút. Được rồi. Chỉ cần có thể khiến đêm nay nhanh chóng trôi qua, đọc cái thứ này thì có làm sao chứ. Nhưng loe nào dễ dàng bỏ qua cho nàng chỉ vì nàng đọc thuộc lòng tốt chứ. Dù sao, bất kỳ chuyện gì cũng cần một chút từ thấp lên cao mới thú vị, đúng không? Mà dần dần, Lô Sê Vít cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nàng biết ngay mà. Cái tên nam nhân này, mưu mô trăm ngàn kiểu, từ lâu đã không còn là tên đồ tể thuần khiết ngày trước nữa. Lấy cấu kết với long em. Sao lại dừng? Melkvi, tiếp tục đi, sư phụ vẫn chưa nghe đủ đâu. Dù ngoài miệng nói chưa nghe đủ, nhưng Loan cũng hoàn toàn không có ý định để nàng đọc tiếp một cách nghiêm chỉnh. Nhưng nếu không đọc tốt, thì lại càng bị trừng phạt. Khốn thật, đây là một vòng lặp chết tiệt. Ta không làm nữa. Ngươi cứ phạt ta đi. Lô Sê Vít đỏ bừng mặt. Đây là do ngươi nói đấy nhé, Melkvi học muội. Mặt nàng càng đỏ, vùi đầu sâu hơn vào gối. Mọi thứ tiến triển theo trình tự, cảm giác từ Long Văn mang đến càng làm người ta chìm đắm. Nhưng không biết có phải vì đã thay đổi một loại chi tư hoàn toàn mới hay không, mà Lô Sê Vít cứ cảm thấy Loan tối nay càng chiến càng dũng mãnh. Chẳng lẽ đây chính là thành quả sau nửa tháng dưỡng sức? Quả nhiên vẫn đánh giá thấp hắn rồi. Melkvi học muội, vừa rồi ngươi nói, tiêu đề của bài học hôm nay là khoan dung và tiếp thu văn hóa ngoại lai. Lô Sê Vít siết chặt mép gối, không đáp. Vừa nãy ngươi đã học được khoan dung rồi. Bây giờ, đến lúc tiếp thu rồi. Tất nhiên, trong văn hóa ngoại lai có cả tinh hoa lẫn tinh bã. Vậy chúng ta nên làm thế nào đây? Hửm, Lô Sê Vít nhắm mắt, bất lực đáp, loại bỏ tinh bã, giữ lại tinh hoa. Đúng vậy, Melkvi học muội. Vậy, những tinh hoa của văn hóa ngoại lai này, ngươi phải hấp thu hết, hiểu chưa? Lô Sê Vít nghiến răng nghiến lợi, hiểu. Rồi, lão sư, bóng đêm dần sâu, nhưng khoảng cách đến giờ tan học, dường như vẫn còn rất, rất lâu. Chương 144 thỏ nhỏ ngoan ngoãn, mau mở cửa. 1. Không ổn, rất không ổn. Lô Sê Vít cảm thấy tê dại cả người. Bọn họ bắt đầu từ 7 giờ tối. Nhưng bây giờ đã rằng co đến hơn 1 giờ sáng. Vậy mà Loan vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại. Lô Sê Vít cố gắng phân tích nguyên nhân khiến hắn hưng phấn đến vậy. Trước hết, nửa tháng qua hắn đã dưỡng sức đầy đủ, điều này không cần bàn cãi. Nhưng tốc độ hồi phục của hắn thì đúng là không giống người thường. Người khác cần 2-3 tháng mới hồi phục được, còn hắn chỉ hơn 1 tuần đã gần như khỏe hẳn. Đây cũng chính là lý do Lô Sê Vít luôn nghiêm ngặt thực hiện quy tắc 3 ngày một lần, bởi vì chỉ cần sơ sẩy một chút, Loan sẽ lén lút phát triển, vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng giống như bây giờ. Tiếp theo, thỏ nữ lang tất đen bằng bạo kích gấp đôi cùng với hiệu ứng càng đánh càng hăng. Hai yếu tố chí mạng đều tập trung trên người Lô Sê Vít, sau này chưa chắc đã có cơ hội như thế này nữa, nên đêm nay hắn mới ra sức đến vậy. Cuối cùng, chính là người bạn cũ của chúng ta Long Văn, mỗi lần đều phát huy tác dụng vượt xa dự tính ban đầu của Lô Sê Vít. Sau trận chiến không biết lần thứ bao nhiêu, Lô Sê Vít kiệt sức nằm bẹp trên giường. Đầu óc quay cuồng, tứ chi rã rời, chỉ muốn ngủ một giấc. Dù có là thân thể cường đại của long tộc, nàng cũng không chịu nổi kiểu hành hạ này. Nàng cần nghỉ ngơi, nàng nhất định phải nghỉ ngơi. Thế nhưng chưa nằm được đến 5 phút, Loan đã nhẹ nhàng nắm lấy đuôi nàng. Đây là khúc dạo đầu của trận chiến kế tiếp. Đầu đuôi của Lô Sê Vít co giật theo phản xạ, nhưng thân thể rỗng tuếch của nàng đã không còn chút sức lực nào để tiếp tục nữa. Ngày mai được không? Lô Sê Vít cầu xin tha. Không được. Việc hôm nay phải làm. Lời thầy dạy mà ngươi quên hết rồi sao? Lô Sê Vít lật trắng mắt, hôm nay nàng đã lật mắt không biết bao nhiêu lần, tất nhiên không phải lần nào cũng vì cạn lời nàng cất giọng phản bác. Nhưng bây giờ đã là rạng sáng rồi, ngươi từ 7 giờ tối hôm qua đến tận sáng nay đã vượt quá giới hạn của câu việc hôm nay làm hôm nay, đúng chứ? Sai rồi, Melkvi, xem ra ta vẫn phải dạy lại toán học cho ngươi. Loan nghiêm túc giải thích, cái gọi là việc hôm nay làm hôm nay, ý nghĩa thực sự của nó chính là từ lúc câu nói này được thốt ra, thì ngày hôm đó mới bắt đầu tính. Có nghĩa là, Từ 7 giờ tối hôm qua, chúng ta phải kéo dài đến 7 giờ tối hôm nay mới tính là kết thúc. Losevis chỉ nghe thôi mà đuôi đã tự động cuộn tròn lại. Ngươi sẽ không thật sự định kéo dài đến tận 7 giờ tối nay chứ? Không thể nào, đúng không? Đương nhiên là không rồi. Losevis thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng câu nói tiếp theo của Loen lại khiến trái tim vừa yên ổn của nàng lập tức treo lơ lửng lần nữa. Ta sẽ cho ngươi thời gian để ăn cơm. Losevis, nàng sắp sụp đổ thật rồi. Chỉ có một khoảng thời gian để ăn cơm thôi sao? Ta là Long Vương có khả năng tái tạo năng lượng vô hạn hay gì? Ngươi cần gì phải đối xử với ta như vậy? Nhìn biểu cảm trên mặt nàng, Loen lại lên tiếng, sao nào? Melkri, ngươi không hài lòng với thời gian nghỉ giữa giờ mà ta đặc biệt dành cho ngươi à? Losevis quay đầu đi, hài lòng, thưa thầy, ta vô cùng hài lòng. Ít nhất ngươi vẫn trở lại thời gian để ta ăn cơm. Hai, câu này thật khiến lòng thầy đau đớn. Loen làm bộ đau khổ, hay là thế này đi, ta rộng lượng một chút, cho ngươi thêm nửa tiếng để bồi mộ ân, thế nào? Losevis nghiến răng nghiến lợi, cảm ơn, thầy. Không có gì, nếu thật sự muốn cảm ơn thầy, thì hãy ngoan ngoãn nghe thầy giảng bài, hiểu chưa? Im lặng, gật đầu. Loen liếc nhìn đồng hồ, quả thật đã rất muộn. Nếu tiếp tục nữa, e rằng thực sự sẽ ảnh hưởng đến nhịp độ hồi phục của hắn. Dù đã dưỡng sức suốt nửa tháng, nhưng nếu phung phí tất cả trong một đêm, chẳng phải sẽ tạo cơ hội cho nữ long này phản công sao? Câu đó gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, dòng nước nhỏ chảy dài. Hắn vỗ vỗ khuôn mặt ửng đỏ của Losevis, sau đó xuống giường, mặc lại quần áo. Hôm nay học đến đây thôi, Melkvi, biểu hiện của ngươi rất tốt, sau này có thời gian chúng ta tiếp tục. Losevis kéo chăn trùng kín người, ngón tay thon dài siết chặt mép chăn, nhìn theo bóng lưng của Loen, trong mắt tràn đầy bất cam cùng phẫn nộ. Chó nam nhân, ngươi cứ đợi đấy. Đêm hôm sau, Losevis kết thúc công việc sớm, trở về phòng. Nàng đứng trên ban công, nhìn về phía hoa viên, nơi Loen đang chơi đùa với Mộ Ân, có lẽ còn lâu mới quay về. Cơ hội tốt. Nữ vương Ngân Long lập tức xoay người, nhanh chóng chạy về phòng của Loen. Vào phòng, thẳng tiến đến giường ngủ. Mục tiêu đầu tiên, gối đầu. Losevis xé toạc gối ra, luồn tay vào tìm kiếm, nhưng không có gì cả. Tiếp theo là ga giường. Chương 145 thỏ nhỏ ngoan ngoãn, mau mở cửa. 2. Nàng lật tung cả ga giường, thậm chí còn kiểm tra dưới nệm, nhưng vẫn không tìm thấy bản sao của ảnh thỏ nữ lang mà Loen giấu. Sau một hồi tìm kiếm, Losevis đặt chăn gối về chỗ cũ. Nàng nhíu chặt mày, hai tay chống hông, ánh mắt quét khắp phòng. Hắn sẽ giấu ở đâu nhỉ? Rất rõ ràng, chỉ cần tìm ra những bản sao này, nàng mới có thể hoàn toàn lật ngược thế cờ. Mà Loen chắc chắn cũng biết điều đó, nên hắn nhất định sẽ giấu chúng ở một nơi vô cùng bí mật, tuyệt đối không để nàng dễ dàng tìm thấy. Lúc này, mục tiêu của hai người đã vô cùng rõ ràng. Loen, chỉ cần giấu kỹ ảnh, chủ động sẽ nằm trong tay ta. Losevis, chỉ cần tìm ra ảnh, ta có thể giành lại quyền chủ động. Chiến tù mà còn dám làm loạn, đúng là trò cười. Lầm bầm xong, nữ vương tiếp tục lật tung căn phòng. Nhưng đúng lúc này, cạch, tiếng ổ khóa vang lên. Loen đã trở về. Losevis tựa sát vào cánh cửa phòng tắm, lắng nghe động tĩnh bên ngoài một cách cẩn thận. Mộ Ân, tối nay cha có chút việc, không chơi với con được rồi, con nghỉ sớm nhé. Được ạ, cha ngủ ngon ngã. Ngủ ngon, tốt lắm, Loen, vì muốn dạy dỗ ta mà ngay cả con gái cũng sắp xếp đâu ra đấy rồi. Bạch, tiếng đóng cửa vang lên. Hiện tại, giữa Losevis và Loen chỉ cách nhau một bức tường. Bây giờ mới ăn tối xong, còn lâu mới đến giờ ngủ, vậy nên gã hẳn sẽ không vào phòng tắm ngay đâu nhỉ. Suy nghĩ của Losevis không hề sai. Theo lẽ thường, Loen đúng là sẽ không vào nhà liền đi tắm, nàng cũng có thể nhân lúc này lẻn ra ngoài. Nhưng mà, nàng đã bỏ qua một yếu tố vô cùng quan trọng. Kẻ đồ long có bản năng nhạy bén trời sinh với loài rồng. Loen vừa đóng cửa, liền lập tức ngửi thấy một hương thơm nhàn nhạt nhưng vô cùng quen thuộc. Là mùi hương trên người Losevis. Thế nhưng, hắn cũng không để tâm lắm, dù sao nàng cũng thường xuyên ra vào phòng hắn, để lại chút mùi cũng chẳng có gì lạ. Loen cởi giày ở cửa, thong thả bước vào phòng. Nhưng khi đi đến phòng khách, hắn bỗng dưng dừng bước. Gối đầu, chăn, gối tựa lưng trên sofa, cùng vài vật dụng khác trong phòng. Tất cả đều quá ngay ngắn gọn gàng đến mức không giống phòng của hắn chút nào. Trầm tư một lúc, Loen lập tức hiểu ra vấn đề. Quả nhiên vẫn không nhịn được mà lén vào tìm ảnh chụp à. Nghĩ vậy, hắn xoay người, sải bước về phía cửa. Nhân cơ hội này, hắn định tối nay sẽ tra hỏi nghiêm khắc với Losevis một phen. Thế nhưng, ngay lúc hắn đi ngang qua cửa phòng tắm, bước chân lại một lần nữa dừng lại. Loen hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm, không nhịn được mà khẽ nhếch miệng cười. Ngay sau đó, hắn thu lại ánh mắt, mở cửa phòng đi ra ngoài. Bên trong phòng tắm, nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên, Lô Xê Vít lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng nàng không có tâm trạng mà ăn mừng việc mình vừa thoát nạn. Loan đi vào phòng nàng tìm bằng chứng rồi, nếu phát hiện nàng không ở đó, nhất định sẽ quay lại. Vậy nên nàng không thể ở lại đây lâu hơn nữa, phải nhanh chóng chuồn đi. Sau khi ra ngoài, từ ban công phòng Loan, nàng có thể vòng về ban công phòng mình. Dù sao hai người ở cạnh nhau, chỉ cần đi đường đó thì sẽ không bị phát hiện sơ hở. Suy tính xong xuôi, Lô Xê Vít chậm chậm đưa tay đặt lên nắm cửa. Két. À. Cửa vừa mở ra, Lô Xê Vít lập tức giật nảy mình, đuôi tóc dựng đứng cả lên. Bởi vì ngay trước mặt nàng, một kẻ nào đó đang khoanh tay tựa vào khung cửa phòng tắm, thoải mái huýt sáo. Melkri, học trò ngoan của ta, lén lút vào phòng thầy như vậy. Chẳng lẽ là muốn trộm đề thi sao? Thì ra, hắn đã phát hiện từ lâu rồi, lúc nãy mở cửa rồi lại đóng cửa. Tất cả đều là cố ý làm cho nàng nghe thấy. Lô Xê Vít không chút do dự lùi về sau, vung tay bạch một tiếng đóng sầm cửa lại. Loan cũng chẳng vội, hắn giơ tay bật đèn trong phòng tắm lên. Xuyên qua cánh cửa kính mờ, có thể thấy Lô Xê Vít đang dựa chặt vào cửa, không dám nhúc nhích. Cụ khụ. Bên ngoài vang lên tiếng ho khan nhẹ nhàng của Loan, khiến Lô Xê Vít vô thức căng thẳng, không biết tên này lại muốn giở trò gì. Ngay sau đó, nàng liền nghe thấy giọng hắn cất lên. Tiếp theo, Loan Cosmos sẽ dành tặng cho Melkvi bài hát Thỏ Con, mở cửa ra nào. Ngoài ra, Cosmos tiên sinh còn để lại lời nhắn, bộ đồ thỏ ngọc của em tối qua, thật tuyệt đấy. Lô Xê Vít, thỏ con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra nào ngã. Ngươi chết tâm đi, tên khốn, ta không mở đâu. Lô Xê Vít nghiến răng đáp lại, nhanh nhanh mở cửa ra đi ngã ta ngã muốn ngã vào ngã trong ngã. Loan vừa hát, vừa chậm chậm đặt tay lên nắm cửa phòng tắm, khóe môi cong lên đầy ý vị. Hắn bắt đầu đếm, 1, 2, 3. Nếu đến 3 mà ta chưa mở được cửa, thì 3 tiếng sau, Isa sẽ nhận được ảnh thỏ ngọc của em. Chương 146 nữ vương Ngân Long vẫn chưa chịu thua. Bị Loan bắt như rồng trong chum, chiến trường từ phòng tắm chuyển sang giường của hắn. Làm vài lần, Loan lão sư dường như cảm thấy giường quá nhỏ, không đã nghiền, lại ôm Lô Xê Vít sang phòng nàng. Giữa trận tạm nghỉ, Lô Xê Vít với khuôn mặt ửng đỏ, hỏi. Ngươi nhất định phải chạy tới chạy lui như vậy sao? Ở phòng tắm thì cứ ở phòng tắm, ở phòng ngươi thì cứ ở phòng ngươi, chạy loạn như thế, không sợ bị người khác nhìn thấy à? Loan thản nhiên, ngươi là nữ vương, ta là phu quân của nữ vương, chúng ta làm gì mà chẳng là lẽ hiển nhiên. Lô Xê Vít nheo mắt nghiến răng, ngươi đúng là mặt dày vô sỉ. Loan gãi đầu, so với ta vô sỉ thì Melkvi thân ái, khi nghỉ ngơi thì ngươi bảo ta dừng lại, nhưng vừa bắt đầu thì lại bảo tiếp tục. Đừng dừng. Nhìn thế này, hình như ngươi mới là người vô sỉ hơn ấy. Lô Xê Vít bị Loan chọc đến cứng họng, ôm lấy gối che trước ngực, siết đến nhăn nhúm. Nàng trừng mắt nhìn Loan, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Hai ngày qua có thể nói là những ngày đen tối nhất trong cuộc đời nữ vương Ngân Long của nàng. Thế nhưng suy cho cùng, tất cả đều là do nàng tự chuốc lấy khi sử dụng huyết chi hoặc bừa bãi. Cái mầm họa này, vậy mà lại ảnh hưởng đến tận hôm nay. Lô Xê Vít càng nghĩ càng giận, giận bản thân sơ suất. Lại giận Loan được nước lần tới. Đôi gò bồng đảo tròn đầy vì cơn tức giận và không cam lòng mà phập phồng không ngừng. Nàng nghiến răng, ép mình phải bình tĩnh suy nghĩ. Tình huống hiện tại, chỉ tức giận thì chẳng ích gì. Ngược lại, điều này chỉ khiến Loan càng được thể mà lấn tới. Làm không khéo, địa vị gia đình của nàng có khi sẽ mất sạch. Phải nghĩ cách, tìm đường xoay chuyển tình thế. Suy nghĩ một lúc, Lô Xê Vít quyết định thử lại phương pháp lúc 2 giờ rưỡi sáng. Nàng muốn lợi dụng tật xấu của Loan thường nói thật khi ngủ say vào lúc 2 giờ rưỡi để moi ra chỗ cất giấu những bức ảnh sao lưu. Chỉ cần tìm ra và hủy hết chúng, ngày tháng khổ sở của nàng sẽ kết thúc. Nhưng điều kiện tiên quyết để thực hiện kế hoạch này là Loan phải ngủ trước 2 giờ rưỡi sáng. Lô Xê Vít ngước lên nhìn đồng hồ. Bây giờ mới hơn 11 giờ đêm. Nàng lại cúi đầu nhìn sang Loan bên cạnh. Tên chó này hơi thở đều đặn, tinh thần dồi dào, trận chiến đầu buổi tối dường như chẳng khiến hắn mệt chút nào. Thậm chí trông còn có thể tiếp tục chiến đấu thêm vài giờ nữa. Nhìn vậy, Lô Xê Vít không khỏi hối hận. Người này thật sự quá trâu bò. Về sau nhất định phải phòng bị chặt chẽ, không thể để hắn chiếm thế thượng phong dễ dàng như vậy nữa. Nhưng nàng cũng không phải con cừu non chờ làm thịt. Lô Xê Vít điều chỉnh tâm trạng, đổi sang giọng điệu khác. Ngươi có mệt không? Loan liếc nhìn nàng, không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại. Làm sao? Ngươi mệt rồi. Lô Xê Vít xoa xoa cánh tay, đôi mắt bạc cụp xuống. Lắc đầu. Ta chẳng phải đang lo lắng cho ngươi sao? lo lắng cho ta. Nữ long này từ bao giờ lại lo cho ta thế? Đúng vậy, chẳng phải loài người các ngươi có câu, rượu ngon tuy tốt, nhưng chớ tham uống sao? Lô Sê Vít nói. Dù thân thể có là kẻ mạnh nhất trong số sát long giả, cũng không thể cứ ngày đêm giày vò như vậy được. Vừa nói, nàng vừa chủ động áp sát vào, bàn tay mềm mại nóng ấm đặt lên vai Loen. Bầu ngực căng đầy áp lên cánh tay hắn, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai, mơn man ngứa ngáy. Ta thì không sao cả, ngươi muốn bao nhiêu lần cũng được, dù sao nhược điểm của ta đang nằm trong tay ngươi, ta căn bản chẳng dám phản kháng. Lô Sê Vít nói với giọng điệu có chút đáng thương, nhưng ngươi cũng phải chú ý đến thân thể chứ. Dù sao ta cũng đâu thể chạy mất, ngươi muốn đến lúc nào chẳng được. Người ta vẫn nói, nước chảy lâu mới thành sông mà, cũng không cần phải ngày nào cũng làm đến tận khuya đâu. Nếu tối nay Loen không phát hiện ra việc nàng lẻn vào phòng hắn tìm ảnh sao lưu, thì hắn thật sự đã tin lời con rồng này rồi. Muốn hắn tin Lô Sê Vít, chỉ có hai khả năng. Một là nàng bị chén đến ngốc rồi. Hai là hắn chén nàng đến mức tự mình ngốc luôn. Tóm lại, khi cả hai đều không ngốc, bất kể con ác long này nói gì, Loen cũng không tin lấy một dấu chấm câu. Nực cười. Khó khăn lắm mới giành được quyền chủ đạo trong gia đình, sao có thể vì chút giả bộ đáng thương của nàng mà mềm lòng được. Nhưng mà, cứ giả vờ đồng ý trước đã, xem thử nữ long này định giở trò gì. Hắn làm bộ trầm ngâm, sau đó mở miệng. Ngươi nói cũng có lý, vậy thì tối nay. Đến đây thôi. Mắt Lô Sê Vít sáng lên, âm thầm thở phào một hơi. Nhưng nàng vẫn hiểu đạo lý dục cầm cố túng, không vội thể hiện như vừa được đại xá, mà giả vờ do dự nói. Ừm, nhưng nếu ngươi chưa thỏa mãn, thì chúng ta có thể cùng đi tắm. Lô Sê Vít tập làm người hiểu chuyện nhất lịch sử. Đáng tiếc, lừa người thì được, nhưng đừng tự lừa chính mình. Loen thầm cười lạnh, lắc đầu, lật người xuống giường. Ngủ đi, mai gặp. Hắn mặc quần áo, rời khỏi phòng Lô Sê Vít. Tiếng đóng cửa vang lên, Lô Sê Vít như chút được gánh nặng, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Rất tốt, bước đầu tiên của kế hoạch đã được thực hiện suôn sẻ. Tiếp theo chỉ cần yên lặng chờ đến 2 giờ rưỡi là được. Lô Sê Vít đưa tay che mặt, nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy rời giường, đi vào phòng tắm. Nàng mở vòi nước, dòng nước nóng từ trên chảy xuống, lướt qua toàn thân. Nàng đứng trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình. Trên làn da từ thắt lưng trở lên, dấu hôn rải rác khắp nơi. Tất nhiên, Loen cũng không ngoại lệ. May mắn thay, gần đây thời tiết trở lạnh, không cần phải mặc những bộ quần áo mỏng manh. Nếu không, để Anna và mấy người kia phát hiện, ắt hẳn sẽ có một phen bàn tán không dứt. Cái tên đàn ông thối tha này. Xuống tay cũng nhẹ chút đi chứ. Nàng lầm bầm than thở, đồng thời đưa tay đặt lên bụng dưới. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh sáng u ám lóe lên. Đây là biện pháp cần thiết sau khi nàng hấp thu tinh hoa văn hóa ngoại lai của Loen, nếu không, 10 tháng sau, những tinh hoa này có khi lại biến thành kết tinh của tình yêu mất. Xử lý xong xuôi, Lô Sê Vít bước ra khỏi phòng tắm, lau khô cơ thể, sau đó lại nằm xuống giường, lặng lẽ chờ đợi thời khắc 2 giờ rưỡi đến. Mấy tiếng trôi qua, Lô Sê Vít rón rén đi đến phòng ngủ của Loen. Hắn dang rộng tay chân, nằm trên giường như hình chữ đại, hơi thở đều đặn, tựa như đã ngủ say. Lô Sê Vít lặng lẽ đến bên giường, mượn ánh trăng hắt vào từ ngoài cửa sổ, quan sát gương mặt cương nghị của hắn. Hừ, cho dù là kẻ mạnh nhất trong số những đồ long giả, khi ngủ say vẫn chẳng có chút phòng bị nào cả. Nàng ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. 2 giờ 29 phút, nàng chậm rãi hít vào một hơi, lại từ từ thở ra. Tích tắc tích tắc. Kim dây chậm rãi nhích từng chút một, Lô Sê Vít siết chặt ngón tay, vừa hồi hộp vừa phấn khích chờ đợi giây phút ấy đến. Cuối cùng, 2 giờ rưỡi, Loen Casmode. Ngươi đã giấu tất cả bản sao ảnh thỏ nữ của ta ở đâu? Lô Sê Vít lên tiếng. Không có hồi đáp. Nàng kiên nhẫn chờ đợi. Lần trước cũng phải chờ vài giây sau khi hỏi xong, Loen mới có phản ứng. Thế nhưng lần này, mười mấy giây trôi qua, hắn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lô Sê Vít khẽ nhíu mày. Loen, ngươi giấu ảnh ở đâu? Vẫn không có hồi đáp. Ngọn lửa kỳ vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng nàng lập tức bị dập tắt. Sư phụ từng nói rằng, hỏi hắn vào lúc 2 giờ rưỡi sáng có xác suất nhận được lời thật lòng. Chỉ là, chỉ có xác suất, chứ không phải lần nào cũng linh nghiệm. Xem ra mấy ngày trước, Lô Sê Vít chỉ là may mắn bộc phát, mới có thể một phát trúng ngay. Nhưng lần này, khi mà chuyện quan trọng hơn đang xảy ra, nữ thần may mắn lại không đứng về phía nàng. Nàng thất vọng quay người định rời đi, nhưng vừa mới xoay người, tựa như chợt ý thức được điều gì. Nàng lập tức quay lại nhìn Loen, mím môi rồi nói. Loen, dẫn ta đến nơi ngươi giấu ảnh. Sư phụ còn từng nói rằng, ngoài hỏi thật lòng, đại mạo hiểm thỉnh thoảng cũng có thể linh nghiệm. Mang tâm thái thử xem sao, Lô Sê Vít đành đánh cược một lần. Sau khi ra lệnh, Nàng nín thở chờ đợi. Nhanh lên nào, Loan, mau động đậy đi, Loan, ngươi mau đứng dậy đi. Loan lẩm bẩm trong mơ, sau đó thật sự chậm rãi ngồi dậy. Losevis vui mừng khôn xiết, có hy vọng rồi. Chỉ thấy Loan sau khi ngồi dậy, liền lảo đảo xuống giường, kéo lê bước chân chậm rãi tiến về phía cửa phòng. Losevis vội vã theo sát phía sau. Hừ, đồ đàn ông thối tha, để ngươi vinh váo mấy ngày, ngươi thực sự không biết mình là tù binh của ai sao? Đợi đến sáng mai tỉnh lại, ngươi sẽ phát hiện mọi thứ đều trở về điểm xuất phát ban đầu. Chương 147 bị lừa rồi. 1. Loan mộng du rời khỏi phòng, đi thẳng đến hậu sơn của thánh điện. Losevis lặng lẽ theo sát phía sau. Nhìn hành động của hắn, nữ vương không nhịn được mà lẩm bẩm. Quả nhiên là một đồ long giả gian xảo, không hề giấu ảnh trong phòng. Hậu sơn rộng lớn như vậy, muốn tìm vài tấm ảnh chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nhưng may mà, nàng có một nam nhân mộng du biết chơi đại mạo hiểm, có thể giống như nam châm hút ra cây kim bạc bị đánh rơi giữa biển khơi. Ngoài ra, Losevis còn phát hiện một mẹo nhỏ khi sử dụng 2 giờ rưỡi sáng. Đó là nếu muốn hỏi hắn lời thật lòng, thời gian hỏi chỉ có 1 phút, quá 1 phút, hắn sẽ không trả lời nữa. Nhưng nếu là bắt hắn đại mạo hiểm, thì như tình huống hiện tại cho thấy, chừng nào nhiệm vụ chưa hoàn thành, Loan sẽ không dừng lại. Nghĩ đến đây, Losevis mỉm cười đầy thâm ý. Xem ra, sau này vẫn nên bắt hắn chơi đại mạo hiểm, có vẻ lợi hơn nhiều. Vừa nghĩ, nàng vừa theo sát Loan, tiến vào hậu sơn. Đi khoảng hơn 20 phút, ngước lên liền thấy một rừng hoa anh đào ở phía trước. Điều này gợi lên trong nàng một ký ức không mấy tốt đẹp. Lần trước, sau khi dùng huyết chi mê hoặc tỉnh lại, nơi đầu tiên Loan đưa nàng đi đánh dấu lãnh địa chính là chỗ này. Hắn nói muốn dùng cách của nàng để đối phó lại nàng. Vì nàng từng ép hắn trong khu rừng ngoại ô đế quốc, thì giờ hắn cũng muốn ngay trước mặt Ngân Long Thánh Điện báo thủ lại nàng. Cho nên mới nói, hai kẻ thù dai không thích hợp để kết hôn. Nếu không, gia đình này vĩnh viễn không có ngày bình yên. Thu lại suy nghĩ, Losevis tiếp tục đi vào rừng hoa anh đào cùng Loan, nhưng bước chân hắn vẫn không dừng lại. Chẳng lẽ không giấu ở đây sao? Quả thực mà nói, khu rừng anh đào này đối với bọn họ có một ý nghĩa nhất định, bất kể là ý nghĩa tốt hay xấu, tóm lại, nó vẫn mang một ý nghĩa đặc biệt. Cũng bởi vậy, ngay từ đầu Losevis còn thật sự nghĩ rằng Loan sẽ giấu bức ảnh ở đây. Nếu không có, vậy cứ tiếp tục theo dõi hắn thôi. Sau đó, Loan trong trạng thái mộng du lại dẫn Losevis đến bên một con suối nhỏ. Nơi này Losevis cũng có ấn tượng sâu sắc, bởi vì đây là điểm đánh dấu thứ hai sau khu rừng anh đào khi xưa của nàng và Loan. Đêm ấy, bầu trời đầy sao lấp lánh, dòng nước mát lạnh trôi qua dưới thân, đối lập với nó là hơi nóng rực cháy cùng sự khó nhịn của cơ thể. Losevis khẽ hừ một tiếng, lắc đầu xua tan những ký ức rối rắm này khỏi đầu óc. Nàng nhìn về phía Loan, hắn vẫn chưa có ý định dừng lại. Xem ra bức ảnh cũng không ở đây. Hai người vượt qua dòng suối, tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Dọc đường đi, bọn họ lần lượt đi qua những địa điểm mà khi xưa từng đánh dấu. Losevis phát hiện một điều vô cùng vi diệu, hoặc có lẽ nên nói là một sự trùng hợp kỳ lạ. Nơi mà Loan dẫn nàng đi qua, tất cả đều là những điểm đánh dấu khi họ chiến đấu dã ngoại trước đây, hơn nữa, lại còn theo đúng thứ tự ban đầu. Người ta nói giấc mơ có thể phản ánh nội tâm của một người, vậy thì mộng du, chắc cũng có thể nhỉ. Xem ra lần chinh chiến nơi hoang dã đó đã mang lại cho tên cẩu nam nhân này không ít cảm giác thành tựu đấy. Được nâng lên càng cao, lúc ngã xuống sẽ càng thảm hại hơn. Hừ, cứ đắc ý đi, đồ long giả, sớm muộn gì ngươi cũng phải trả giá mà thôi. Nữ vương khẽ động tâm thần, tiếp tục đi theo Loan. Cứ thế, bọn họ đi đến một rừng cây dương. Nơi này không phải điểm đánh dấu trước kia. Không khí có chút lạnh lẽo, gió đêm hiu hắt lùa qua, khẽ lay động những chiếc lá dương sắp lìa cành, phát ra những âm thanh khẽ khẽ. Kéo kẹt kéo kẹt. Dưới chân cũng là một lớp lá rụng dày, mỗi bước dẫm lên đều vang lên âm thanh giòn tan, vô cùng rõ rệt. Đột nhiên, Loan phía trước dừng bước. Losevis cũng khựng lại theo, nhíu mày nhìn chằm chằm vào bóng lưng người đàn ông trước mặt. Một cơn gió nữa thổi qua khu rừng, cuốn theo những chiếc lá bay lên, lơ lửng giữa hai người. Mái tóc bạc phất qua gò má Losevis, nàng đưa mắt quan sát xung quanh, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ bức ảnh giấu ở đây. Thế nhưng, Loan lại không hề có động thái tìm kiếm, hắn chỉ đứng đó, đưa lưng về phía nàng, hoàn toàn bất động. Chương 148 bị lừa rồi. 2. Một thoáng sau, Losevis bỗng chốc nhận ra điều gì đó. Kẽo kẹt. Người đàn ông trước mặt khẽ bước lên một bước, dẫm lên lá khô, chậm rãi xoay người lại. Dưới ánh trăng bạc, gương mặt cương nghị tuấn lãng của hắn treo một nụ cười đắc ý. Dính bẫy rồi. Nhìn thấy nụ cười ấy, Losevis lập tức hiểu ra toàn bộ sự tình. Hắn căn bản chưa từng ngủ, càng không hề nghe theo chỉ thị của nàng mà mộng du đại mạo hiểm. Tên này, từ từ đầu đến cuối đều đang phối hợp diễn kịch với nàng. Mục đích chính là để dụ nàng rời xa Ngân Long Thánh Điện. Nữ vương đáng thương, lại một lần nữa bị Đồ Long Giả giảo hoạt đùa bỡn trong lòng bàn tay. Sự ngoan ngoãn của hắn chẳng qua chỉ là một thứ vũ khí nhằm che giấu bản thân, một khi nắm được cơ hội, nhất định hắn sẽ trả lại gấp trăm lần. Losevis cảm thấy sụp đổ, một loại cảm giác bất lực dâng lên trong lòng, dù có dùng hết toàn lực, nàng cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của Loen. Thế nhưng, nàng vẫn âm thầm ghi nhớ cảm giác này, lấy nó làm động lực cho ngày báo thù sau này. Thất bại là mẹ thành công. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Losevis không tin nàng không thể đoạt lại thế chủ động. Nàng lảo đảo lui về sau hai bước, tựa lưng vào một thân cây dương. Kẽo kẹt kẽo kẹt. Người đàn ông đang hoàn toàn khống chế nàng chậm rãi tiến về phía trước, dẫm lên lớp lá khô, tiếng lá vụn vỡ dưới chân tựa như tâm lý cầu sinh của Losevis cũng bị nghiền nát theo. Loen đứng trước mặt nàng, nhìn biểu cảm có chút mất hồn của nàng, khẽ cười. Mặc dù không biết ngươi đã dùng loại mê thuật nào khiến ta ngoan ngoãn nghe lời, nhưng rất rõ ràng, mê thuật này chẳng có tác dụng. Losevis nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ, tên ngốc, nào có mê thuật gì, rõ ràng chỉ là điểm yếu kỳ quái mà ngay cả bản thân ngươi cũng không biết thôi. Có điều, nàng tạm thời không định nói cho Loen biết chuyện 2 giờ rưỡi này. Mặc dù lần này bị lật tẩy, nhưng chiêu này vẫn là một cách hữu hiệu để moi được lời thật từ miệng hắn, hoặc khiến hắn mộng du đại mạo hiểm. Tương lai chắc chắn sẽ còn lúc cần dùng đến. Hơn nữa, từ lời hắn vừa nói, có thể thấy hắn vẫn chưa nhận ra điểm yếu này của mình. Sư phụ của hắn chắc cũng giống như Losevis, vì muốn hắn làm nhiều việc đồng áng hơn nên trước giờ chưa từng nói cho Loen biết về chuyện này. Vậy nên, Losevis không thể nói ra được. Nếu nàng nói, Loen nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để khắc phục điểm yếu kỳ quái này của mình. Ai lại ghét việc bản thân có thêm một lá bài lật ngược tình thế chứ? Đúng không nào? Dù đang rơi vào thế yếu, nhưng nữ vương Ngân Long vẫn cẩn trọng từng bước, vững vàng tiến lên. Những nơi vừa đi qua, chắc hẳn ngươi đều rất quen thuộc rồi nhỉ? Loen vừa nói, vừa dướn người lại gần thêm một chút. Losevis bị ép đến mức sau gáy tựa hẳn vào thân cây, thân thể mềm mại cũng dán chặt vào đó. Nhưng Loen vẫn cứ ở ngay trước mặt nàng. Thậm chí nàng còn cảm nhận được hơi thở ấm áp phả ra từ chóp mũi hắn. Ánh mắt đen láy mang theo chút đùa cợt quét qua người nàng, khiến Losevis vừa thẹn vừa giận. Quả nhiên, hắn cố ý đưa nàng đi dạo lại những nơi ấy không phải là hứng lên nhất thời, mà là muốn khơi gợi lại hồi ức của nàng. Nghĩ đến đây, Losevis quay đầu né tránh, nhưng Loen lại đưa tay giữ lấy cằm nàng, ép nàng phải nhìn thẳng vào hắn. Nói cho ta nghe đi, Melkvi tiểu thư, trong buổi học ngoại khóa lần này, ngươi thích nhất là nơi nào? Loen cười hỏi, là rừng hoa anh đào, hay bờ suối nhỏ, hay là rừng dương này? Giờ đây, khi kế hoạch của mình đã bị Loen nhìn thấu, Losevis cũng chẳng cần giả vờ yếu đuối với hắn nữa. Nơi nào ta cũng không thích, đặc biệt là chỗ này. Ừm, rất tốt, vậy thì chúng ta sẽ tiến hành bài học cuối cùng của tối nay ngay tại đây. Ngươi, sát long còn phải chu tâm. Ngươi thật tàn nhẫn, Kasmos. Không đợi Losevis nói thêm lời nào, bàn tay to lớn, lạnh lạnh đã đặt lên vòng eo mảnh mai của nàng, kéo nàng vào trong lồng ngực hắn. Ngay sau đó, đôi môi nóng bỏng áp xuống, mềm mại mà mãnh liệt. Losevis ban đầu giãy giụa, vỗ mạnh lên bờ vai Loen, nhưng hành động ấy chỉ càng khiến hắn hôn sâu hơn, ôm chặt hơn. Cuối cùng, nàng đành buông vũ khí đầu hàng. Nếu đã phản kháng không nổi, vậy thì tạm thời hưởng thụ nụ hôn trước cơn bão tố này đi vậy. Dù sao thì, từ khi giải khóa kỹ năng hôn, mỗi lần hôn nàng, Loen vẫn luôn rất dịu dàng, hoàn toàn không giống loại bá đạo Long Vương thô bạo và dầu mỡ kia. Càng hôn càng mê mẩn, long văn lóe sáng, xào xạc. Thân hình kiều diễm ngã xuống thảm lá vàng, mái tóc bạc nhẹ nhàng đong đưa trên nền lá khô, tựa như một dải tua rua ánh bạc dưới ánh hoàng hôn. Ngón tay của Losevis vô tình kẹp lấy một chiếc lá, rồi đưa lên môi, sau đó nhẹ nhàng cắn xuống. Cách! Chiếc lá bị nàng cắn rách, giống như một lời tuyên cáo về khởi đầu của một cuộc chơi mới. Chương 149 Nữ vương Ngân Long phát động đàm phán. 1. Buổi tối. Mỹ nhân tóc bạc khoác trên mình một chiếc váy ngủ mỏng manh dây buộc, ngồi bên bàn trong thư phòng. Đôi chân dài vắt chéo, chiếc dép hình cánh rồng treo hờ hững trên bàn chân ngọc ngà, lúc lắc sắp rơi xuống. Trên chiếc cổ thiên nga trắng nõn và bờ vai mềm mại thấp thoáng còn vương những dấu hôn đỏ nhạt. Losevis mở ngăn kéo có khóa, lấy ra một quyển nhật ký bìa nâu sẫm. Kể từ đêm đó, đã nửa tháng trôi qua, số lần nàng viết nhật ký cũng tăng lên đáng kể. Dãy dụa, chống cự, nhưng không thể thay đổi cục diện. Bất lực, nỗi uất ức và tủi nhục trong lòng không có nơi nào để giải tỏa. Nàng chỉ đành mượn trang giấy để chút ít chút bầu tâm sự. Nhật ký của Losevis. Ngày 3 tháng 10, Loen lấy ảnh chụp trộm ta mặc trang phục thỏ nữ ra để uy hiếp, ép ta phải mặc lại bộ đồ đó, rồi cùng hắn. Ngày 4 tháng 10, ta cố gắng tìm kiếm ảnh gốc và bản sao nhưng bị Loan phát hiện, lại bị ép buộc. Ngày 5 tháng 10, ta cứ ngỡ vụ thử thách lúc 2 giờ rưỡi sáng đã thành công. Ai ngờ khi hắn đưa ta đến rừng dương kia, ta mới nhận ra, tất cả chỉ là cái bẫy hắn giăng sẵn để ép ta. Chết tiệt, ta là một tù nhân. Ngày 6 tháng 10, lại là. Ngày 7 tháng 10, vẫn là. Ngày 11 tháng 10, cũng vẫn là. Ngày 12 tháng 10, Losevis ơi Losevis, ngươi không thể cứ để tên tù nhân kia giày xéo mãi như vậy. Ngươi phải phản kháng, phải đánh trả. Ngày 13 tháng 10, vẫn là. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.